Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, người lựa chọn A. Ầm ầm, một trận âm thanh lớn tại toàn bộ rừng Shikosurin khuếch tán ra đến. Cường đại chấn động cùng to lớn trùng kích không sai biệt lắm đem toàn bộ rừng Shikosurin san. Thành bình địa Kasuyu hình thể vốn là vô cùng to lớn. Tại tăng thêm thất dạ công kích mãnh liệt, có thể thuyết phục tĩnh vô cùng to lớn. Toàn bộ địa khu đều giống như động đất. Một trận đung đưa kịch liệt. Kaguya tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Thất dạ làm sao lại đột nhiên tức giận như vậy? Nhìn thấy chính ở nơi nào đánh tơi bời Kasuyu thất. Dạ, Sunet không khỏi hỏi. Sunet quen biết thất dạ lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thất dạ như thế tức giận bộ dạng. Hừ, cái này đáng giận. Kasuyu đã từng tính toán qua ta cùng thất dạ, nhìn thấy bị đánh tơi bời Kasuyu. Osusuki Kaguya cũng tức giận nói đối với Kasuyu. Osusuki Kaguya cũng tràn đầy oán khí. Có thể nói nếu như không phải cái này tam đại tiên nhân đánh lén thất dạ, đem thất dạ phong ấn lời nói, Osusuki Kaguya cũng sẽ không bị Hamura cùng Hagoromo phong ấn. Cũng sẽ không có về sau sự tình phát cái gì, ngươi cái này đáng giận con sen. Chết cho ta. Thất dạ y nguyên hướng về phía Kasuyu công tới. Mỗi một quyền đều 15 hung hăng đánh vào Kasuyu trên thân. Đánh Kasuyu kêu khổ thấu trời. Miệng bên trong liên tục cầu xin tha thứ. Thất dạ đại nhân, ta sai rồi, ta thật sai, mời cho ta một cái cơ hội. Kasuyu lớn tiếng hô nói. Kasuyu cũng không am hiểu tiến công, hắn am hiểu là phòng ngự cùng khôi phục. Bởi vậy thất dạ mỗi một cái công kích tại trên người của nó lưu lại vết thương, Kasuyu đều có thể theo dựa vào lực lượng của mình nhanh chóng khôi phục. Bất quá liền xem như thế, Kasuyu cũng biết mình không kiên trì được bao lâu. Nếu như thất dạ như thế liên tiếp không ngừng mà mãnh liệt tiến công, cuối cùng tử vong nhất định là nó. Hừ, hiện tại biết cầu tha, trước hết để cho ta đánh một trận rồi nói sau. Thất dạ không chút nào để ý Kasuyu cầu xin tha thứ, tiếp tục hướng về Kasuyu công tới. Oanh phanh ba ba, tại thất dạ liên tiếp tính công kích, Kasuyu trực tiếp bị thất dạ nện thành mấy đoạn. Bất quá Kasuyu cũng không có, Kasuyu năng lực thiên phú liền có thể khiến nàng phân liệt, biến thành một số nhỏ phân thân, đừng bảo là ném ra vài đoạn. Liền xem như đem Kasuyu ném ra mảnh vụn, hắn cũng có thể lần nữa khôi phục lại. Đồng thời toàn bộ rừng Shikosurin cũng thay đổi hoàn toàn. Từng cái hố to hiện đầy toàn bộ mặt đất, bốn phía có còn có rất nhiều đá vụn. Nhìn nơi này giống là vừa vặn đã trải qua sao băng tập kích, thật đáng sợ. Đây chính là nổi giận thất dạ sao? Nếu như Konohagakure đắc tội thất dạ, khả năng toàn bộ thôn liền bị hủy diệt. Nhìn thấy xa xa thất dạ, Sunet có chút nghĩ mà sợ nói thất dạ dễ dàng như vậy trực tiếp đem toàn bộ địa khu hủy. Nếu như thất dạ tại Konohagakure nổi giận lời nói, khả năng ngày thứ hai bọn hắn Konohagakure liền sẽ trực tiếp biến mất. Sunet cũng vô cùng may mắn Konohagakure không có chọc giận Sunet. Bằng không, Konohagakure hiện tại có tồn tại hay không còn chưa nhất định đâu. Hô, đi qua một phen đánh tơi bời về sau, thất dạ khí rốt cục tiêu tan mấy phần. Mà lúc này Kasuyu đã kinh biến đến mức vô cùng suy yếu. Nếu như thất dạ lần nữa mãnh liệt tiến công, Kasuyu khả năng thật sẽ chết. Kasuyu, chúng ta bây giờ có thể thảo luận dưới thần phục sự tình. Thất dạ đi tới còn thừa lại yêu nửa cái mạng Kasuyu đầu trước mặt không khỏi nói, khụ khụ, thất dạ đại nhân, ta thật sai, xin đừng giết ta. Nhìn thấy thất dạ xuất hiện ở trước mắt mình, Kasuyu lập tức đối thất dạ cầu xin tha thứ. Hiện tại Kasuyu nơi nào còn có tiên nhân bộ dáng, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Đối với Kasuyu bọn hắn những này sống ngàn năm người mà nói, bọn hắn sống được càng lâu càng sợ chết. Hừ, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một là cho Sunet khi thông linh thú, hai là đi chết. Ngươi lựa chọn A. Thất dạ nhìn lấy Ogama Senin cái bộ dáng này không khỏi nói, thất dạ sở dĩ dự định buông tha Kasuyu, không nghĩ Ogama Sennin cùng Hakuza Sennin như thế trực tiếp chém giết nó. Là bởi vì Thất Dạ đối với Kasuyu ấn tượng cũng không tệ lắm, con Sen không giống Ogama Sennin có rất nhiều âm mưu quỷ kế, cũng không giống Hakuza Sennin tàn nhẫn như vậy, mà lại Kasuyu thực lực không tệ. Am hiểu trị liệu vừa vặn thích hợp cho Sunet khi thông linh thú, chính là bởi vì như thế. Sunet mới cho Kasuyu một cái cơ hội sống sót, không có trực tiếp chém giết hắn, Thất Dạ đại nhân. Ta đồng ý cho Sunet khi thông linh thú, nghe được có thể sống sót. Kasuyu không hề nghĩ ngợi, lập tức đồng ý xuống tới, ngươi không nên đáp ứng quá sớm. Ta để ngươi cùng Sunet đạt thành không phải phổ thông thông linh khế ước, mà là chủ phó khế ước. Sunet làm chủ, ngươi là bộc. Thất Dạ nhìn lấy Kasuyu không khỏi nói, ở cái thế giới này thông linh khế ước cũng chia là rất nhiều loại. Trong đó phổ thông thông linh khế ước cũng gọi là bình đẳng khế ước. Ninja cùng thông linh thú ở giữa là bình đẳng quan hệ, ninja có thể triệu hoán thông linh thú chiến đấu, đồng thời thông linh thú cũng có thể tìm kiếm ninja trợ giúp. Cái này loại bình đẳng khế ước bình thường là ký kết thông linh quan hệ thường dùng nhất khế ước, mà đổi thành một loại là chủ phó khế ước. Loại khế ước này tựa như là chủ nhân cùng người hầu quan hệ. Chủ nhân có thể mệnh lệnh người hầu, mà bộc người vô pháp mệnh khiến chủ nhân, mà bây giờ Thất Dạ 087 liền muốn để Sunet cùng Kasuyu ký kết chủ tớ thông linh khế ước. Cái gì? Để cho ta thành vì cái tiểu nha đầu này người hầu. Ta không đồng ý, nghe được muốn ký kết chính là chủ phó khế ước. Kasuyu lập tức nói, hừ, ngươi bây giờ không có lựa chọn quyền lợi, nếu không chết. Muốn bất hòa Sunet ký kết chủ phó khế ước, nghe được Kasuyu không đồng ý. Thất Dạ ngữ khí băng lãnh nói, đồng thời toàn thân tản ra một cỗ khí thế cường đại. Hướng về Kasuyu ép đi. Tại Thất Dạ khí thế cường đại dưới, Kasuyu cảm giác được chính mình phảng phất biến thành vô cùng nhỏ bé. Tại Thất Dạ trước mặt mình tựa như là một đầu sâu gióm. Thất Dạ chỉ cần vừa nhấc chân, vừa dùng lực liền có thể dễ dàng đem chính mình nghiền chết tại loại sinh mạng này áp bách dưới. Cuối cùng Ogama Sennin thỏa hiệp, tốt a, ta đồng ý cùng nàng ký kết chủ phó khế ước. Kasuyu bất đắc dĩ nói. Sống và chết ở giữa, cuối cùng Kasuyu lựa chọn sinh. Sunet tới. Thất Dạ đối xa xa cương tay khẽ vẫy hô, Thất Dạ đại nhân. Nghe được Thất Dạ chào hỏi, Sunet lập tức chạy tới. Sunet, từ giờ trở đi, nó liền là của ngươi thông linh thú. Thất Dạ chỉ nửa chết nửa sống. Kasuyu không khỏi nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.